Chương 76, thụ giới giáng đản. Bất quá những thứ này còn cũng chỉ là mù cụ rổ suy tưởng của mà thôi, hiện tại vẹn vẹn là tìm được ở thần lạc tâm nhãn bên trong vận dụng tinh thần lực phương pháp mà thôi, khoảng cách mù cụ rổ suy tưởng của đạt thành, đường phải đi còn rất dài. Quả nhiên, ta phía trước mơ hồ cảm giác là không có sai, thần lạc tâm nhãn cường đại, hiện tại ta cũng chỉ là chạm tới da lông mà thôi. Mù cụ rổ cảm giác có dũng khí, thần lạc tâm nhãn nếu như dựa theo suy nghĩ của mình phát triển, tuyệt đối là giỏi hơn kẻn sấy gẳng năng lực hơi chút bình phục tâm tình. Mù cụ rổ đưa ánh mắt chuyển hướng về phía mặt khác ba cái chính mình cảm giác hứng thú thuật bên trên. Thi quỷ phong tận, huế thổ chuyển sinh cùng với bất thi chuyển sinh. Sở dĩ đối với mấy cái này nhẫn thuật tương đối cảm thấy hứng thú, không phải là bởi vì bọn họ năng lực, mà là chúng nó đều có cùng một cái trung điểm. Tất cả đều là dính đến linh hồn nhận thuật. Thi quỷ phong tận là lợi dụng hiến tế linh hồn của chính mình hướng tử thần làm giao dịch, sau đó tử thần biết dùng kiếm chặt đứt mục tiêu linh hồn, cũng đem thôn phệ vào bụng bên trong, do đó phong ấn mục tiêu linh hồn. Bất quá, quen thuộc toàn bộ kịch tình đi hướng mù cụ rổ, có thể tin tưởng cái này thi quỷ phong tận thuật là có thêm phương pháp phá giải. Mặc dù đeo bên trên ở ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thần xã nạp mặt đường thu nạp mặt nạ từ đường bên trong tử thần mặt nạ, sau đó mở ra bụng của mình, liền 15 có thể phóng thích bị tử thần cắn nuốt linh hồn. Ở mù cụ rổ xem ra, cái này cái gọi là tử thần cũng là hết sức khiến người ta hoài nghi, bị tử thần cắn nuốt linh hồn thế mà lại là hoàn hảo không hao tổn, có nhân từ như vậy tử thần, nói ra ai tin. Bất quá, mù cụ rổ có thể không có muốn thử một chút dự định, tối thiểu bây giờ là không có, trực tiếp chặt đứt ảnh cấp cường giả linh hồn tử thần. Mù cụ rồ tự vẫn còn không có bản lánh đi trực diện. Mà huế thổ chuyển sinh thuật, càng thêm thần kỳ, trực tiếp đem người đã chết linh hồn từ cực lạc tịnh thổ trong kéo ra, cũng lấy thực thể phương thức sống lại, còn có thể trực tiếp thao túng phục sinh người. Đối với cực lạc tịnh thổ, cùng với như thế nào triệu hồi ra linh hồn, mù cụ rồ không có hứng thú. Mù cụ rồ cảm giác hứng thú là huế thổ chuyển sinh là như thế nào đối với chuyển sinh sau linh hồn tiến hành thao túng phương pháp. Cuối cùng, chính là bất thi chuyển sinh. Có ý là, thuật này là họ rổ xí mà nghiên cứu ra, cũng sẽ nhớ năm vào phong ấn chi thư bên trong, chẳng khác gì là mù cụ rổ từ họ rổ xí mà tay ở bên trong lờ ý được cờ thuật này. Bất quá, ghi chép ở phong ấn chi thư bên trong bất thi chuyển sinh cũng chỉ là một hình thức ban đầu mà thôi. Như thế nào tiến hành linh hồn rời đi, phong ấn chi thư bên trong không có ghi chép. Mù cụ rồ cũng không có để ý, mặc dù đối với linh hồn không tổn thương chút nào, mù cụ rồ cũng sẽ không sử dụng bất thi chuyển sinh, dù sao hiện tại thân thể của chính mình, nhưng là cụ bị hết mỹ tiên nhân thể cùng với tẹn sấy gẳng loại này biến thái huyết kế hạn giới. Mù cụ rồ để ý là, bất thi chuyển sinh thuật này bên trong, chuyển sinh phía trước là như thế nào cố hóa, cường hóa linh hồn. Nghiên cứu hồi lâu, mù cụ rồ cũng không có lộng tin tưởng quá nhiều đồ đạc. Dù sao linh hồn sở liên quan đến phạm vi quá rộng, quá lớn, có thể không phải coi trọng hai mắt, là có thể nắm giữ ở khép lại phong ấn chi thư, mù cụ rồ tùy y đem còn ở trên bàn, nằm trên mặt đất cau mày suy nghĩ, mình bây giờ, thực lực đã đạt đến bình cảnh, hết mỹ tiên nhân thể cộng thêm dương độn, cơ thể của ta đã cường đại đến một cái cực hạn, ở kẻn sầy gẳng trả cờ giả tiểu mẫu ra chỉ dưới, thực lực tuyệt đối sánh ngang siêu. Ảnh cấp cường giả. Lại như vậy độc tự tu luyện cũng sẽ không có quá lớn tăng lên, mà linh hồn phương diện nghiên cứu, hiển nhiên không phải trong chốc lát sự tình. Có thể, ta ứng với nên rời đi cổ nổ hạ, tại nhận giới lịch lãm một phen một cái ý niệm trong đầu nhảy vào mù cụ rổ trong đầu, tùy theo liền rốt cuộc lái đi không được. Từ trở thành một gã chính thức lý giả, đầu tiên là 2 năm theo hạ tạc xạ củ mỏ cái này cổ nổ hạ sắt thần điên cuồng chấp hành nhiệm vụ. Ngay sau đó là rằng có gần 6 năm lần thứ 3 nhận giới đại chiến, mù cụ rồ trên cơ bản đem tất cả thời gian đều dùng ở tại chiến đấu và nhiệm vụ bên trên. Tuy là chiến đấu là thực lực tăng trưởng tốt nhất tiệp kính, nhưng là không có có một ít thời gian lắng động cùng đối với thực lực bản thân trình hợp, rất khó có một biến hóa về chất. Nếu muốn đến nơi này, mù cụ rồ cũng không do dự, đứng dậy, cầm lấy phong ấn chi thư. Thần lâm mù cụ rồ trực tiếp xuất hiện tại hổ cả phòng làm việc. Chứng kiến mù cụ rồ đến, Mị Nạ Tô lập tức tả hoán nói, mù cụ rồ, đều là ngươi làm chuyện tốt, ta công việc bây giờ số lượng gia tăng rồi thập bội. Lần sau mời ngươi ăn ỉ chỉ Kazumi sợi. Mù cụ rồ vừa cười vừa nói, sau đó đem phong ấn chi thư đưa cho Mị Nạ Tô. Nghe được mì sợi, mì nạ tổ trên mặt trong nháy mắt rào rạt bắt đầu nụ cười, tiếp quá phong ấn chi thư nói ra, thật tốt quá, mù cụ rồ, ngươi cũng đừng quên A mì nạ tổ, thuận tiện giúp ta công việc một cái ra thôn thủ tủ. Mù cụ rồ nói rằng, ừm, tốt, bao lâu thời gian? Mì nạ tổ theo miệng hỏi. 2 năm tả hưu A mù cụ rồ nói rằng, ừm, tốt. Mì nạ tổ theo bản năng nói một câu, lập tức phản ứng lại, 2 năm. Thời gian dài như vậy, mụ cụ dâu ngươi chuẩn bị đi gì chứ? Chiến tranh mới kết thúc, họ rồ xì ma dự tiền bối trốn tránh, dì dì dạ lao sư cũng rời thôn, ngươi đi nữa, làng liền không người. Mỹ nạ tổ vội lắc ngẩng đầu lên. Không phải còn có tử tiêu thúc cùng đệ tam sao lại nói, ngươi không phê ta cũng sẽ chạy mất. Mụ cụ dâu nhún vai, một bộ ngươi làm khó dễ được ta biểu tình. Nghe được mụ cụ dâu lời nói, Mỹ nạ tổ biểu tình lập tức sụ xuống, thở dài nói. Được rồi, ta sẽ cho treo cái nhiệm vụ, tra xét sau khi chiến tranh kết thúc nhận giới hướng đi, nhiệm vụ kỳ hạn, 2 năm, nhiệm vụ đẳng cấp cấp. 213 cảm tạ, Minato. Mukuzo vừa cười vừa nói, sau đó biến mất ở hổ cả phòng làm việc. Ai? Minato một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ, ngay sau đó biến sắc, vội vàng hướng phía ngoài cửa sổ hô, Mukuzo, ta mỉ sợi a thế nhưng... Lúc này mụ cụ rổ sớm đã biến mất ở cổ nổ hạ thôn bên trong, nơi nào có thể nghe được mì nạ tổ gọi ầm ĩ bao cắt đầy trời, cùng phong gào thét. Phong quốc tuy là quốc thổ diện tích chiếm cứ ngũ đại nhận thôn vị trí đầu não, nhưng là có thể người ở địa phương quả thực ít đến thấy thương. Giống như mụ cụ rổ hiện tại chỗ ở địa phương, chính là phong quốc cực kỳ thường gặp hoàn cảnh. Liếc nhìn lại, không có chút nào bóng người, mặc dù là mở ra thần lạc tâm nhãn, phương viên gần 100 km. Cũng không có mấy người trả cờ giả vết tích. Chán ghét trong mắt tất cả đều là hoàng sa trắng cảnh, mụ cụ rồ trực tiếp lợi dụng thần lâm điên cuồng vội vàng đường, rất nhanh, liền đi tới làng cát. Nhìn không có một chút màu xanh biếc làng cát, mụ cụ rồ trong lòng đột nhiên khẽ động, lẩm bẩm nói, đã như vậy, liền để ta tới cho các ngươi làm điểm cống hiến A một đột. Thụ giới dáng đản màu xanh biếc mầm mầm ở toàn bộ làng cát mỗi một cái góc xuất hiện, sau đó điên cuồng sinh trưởng. Thời gian mấy hơi thở, đem toàn bộ làng cát bao trùm làm màu xanh biếc xa xa nhìn lại, toàn bộ làng cát, dường như trong sa mạc ốc đảo.